Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của một tuần mới trên kênh MC Đình Soạn Official. Để chúng ta đến với câu chuyện ngắn tâm linh có tựa đề là Cây gạo của người âm của tác giả Thư Kỳ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Giang có tin là thần linh sẽ chứng giám cho những điều mà Giang mong không? Đang ngồi gõ bàn phím lạch cạch, Giang giật mình khi nghe tiếng nói của anh Long từ đằng sau. Công ty của Giang nhỏ cho nên phòng giám đốc sát ngay bên cạnh khu làm việc của nhân viên. Lúc làm việc cô thường đeo tai nghe, nghe nhạc để tập trung hơn. Vậy nên là câu hỏi bất ngờ của anh khiến cho Giang lặng im vài giây, rồi quay người nhau mắt nhìn sau đó trả lời. Sao tự dưng anh lại hỏi vậy? À thì cứ trả lời đi. Giang vốn dĩ là một đứa ít nói, hôm nay thấy bất ngờ khi giám đốc trong giờ làm việc bước tới bên cạnh hỏi mình như vậy, cô liền gật đầu. Vậy là ma quỷ thần thánh đều có thật. Anh có chuyện gì sao? Đợt vừa rồi anh có nghe Trinh nói em có người bà con làm thầy Pháp à? Giang gật đầu hai lần sau đó đứng dậy, tay đẩy nhẹ cái kính màu hồng lên cao một chút rồi thì thầm. Đi chỗ khác kể được không anh? Để tối nay anh mời em cà phê. Câu chuyện của anh Long giám đốc khiến cho Giang quên béng mất đám hồ sơ còn đang xử lý. Chốc chốc cô lại nhìn lên đồng hồ để canh giờ, trong đầu tưởng tượng ra hàng trăm hàng ngàn thứ ma mị. Giang sinh ra và lớn lên ở miền Trung đầy nắng và gió, không ai có thể phủ nhận nơi cô sinh ra đã từng là một chiến trường ác liệt nhất, nơi đồng bào ấy và cho đến tận bây giờ luôn ghi nhớ câu xé xác rồng xanh phanh thây mãnh hổ. Chuyện về người bà con của cô mà anh Long nhắc tới chẳng phải ai xa lạ, đó chính là cô ruột của Giang. Cơ duyên đưa cô đến cái nghề làm thầy cũng nhiều kỳ bí, ma mị và đáng sợ hơn là nơi cô còn truyền tay nhau hàng trăm các câu chuyện xung quanh cái chết của những người dân vô tội và đám lính đánh thuê thời ấy. Cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người gặp và chứng kiến những toàn người không đầu, thậm chí là không chân tay. Họ chạy hoặc là lướt nhẹ dọc đường, họ la hét vùng vẫy, nhưng cũng không thể thoát khỏi được sự dây thừng đang trói chặt. Theo như lời kể của bố mẹ, ông nội của Giang là một thầy bùa lỗ ban, giỏi nức tiếng ở tỉnh thời đó. Ông là người hiền hậu sống hòa đồng vui vẻ với bà con. Tuy là thầy Pháp nhưng mà ông không bao giờ làm điều ác, ví như làm bùa hại người. Ông bảo làm cái đó sau này con cháu khốn khổ, bản thân sống cũng không vui vẻ gì. Ông nội bất ngờ mất khi mà còn rất khỏe mạnh. Lúc đó Giang đang học nốt cấp 1. Chỉ sau một đêm ông đã ra đi mãi mãi. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên thời gian ấy cả nhà họp nhiều lắm. Ai cũng lo lắng vì khi ông mất mà chưa giao lại việc đằng ấy cho con cháu. Nhưng rồi mọi chuyện cũng dần phai nhòa theo năm tháng. Thêm nữa là con cháu trong nhà đều khỏe mạnh, làm ăn không đến nỗi. Các bác thấy như vậy thì đoán già đoán non rằng ông sống để phúc để đức, cho nên khi mà thác đi thì binh của ông không phá như những người khác. Đó là các bác và mọi người tự an ủi như vậy. Chứ sau khi ông nội mất, một trong những người bạn của ông đã từng cảnh báo. Binh còn ở đầy nhà, nhưng mà trước sau gì cũng phải kiếm người mà chăm, không để mãi thế này được đâu. Cả nhà bán tín bán nghi đi xem khắp nơi, 10 thầy thì cả 10 đều nói vậy. Trong khi họ cũng không thể giúp được, họ bảo binh của ông quá mạnh và nhiều, đạo hành của họ không thể giúp được bậc tiền bối. Có lần đi gọi hồn ông nội chỉ về chốc nhát rồi lại đi. Khi ấy Giang đang học cấp 3 léo đẽo theo mẹ, vì mẹ nói ông thường rằng nhất, biết đâu ông về ông lại mượn Giang mà nhập hồn. Lúc ấy tuy có hơi sợ nhưng cũng tò mò, đúng là ông về thật, nhưng mà không nhập vào bất cứ ai, mà đứng bên cạnh bà đồng đó nói vài lời rồi biến mất. Cả nhà bán tín bán nghi vì ông nói binh của ông sau này sẽ do nữ giới chăm sóc. Nhà có 4 anh em, chỉ có mỗi cô bác là phận nữ, chẳng nhẽ em... Thế rồi mọi chuyện lại dần lắng xuống, ai cũng nghĩ hôm đó là do bà đồng kia nói điêu. Nhưng mà lời ông nói thành sự thật, cô bác vốn đã khó tính. Từ sau khi cô nghe bà đồng kia nói như vậy thì càng khó tính và sợ tiếp xúc với người ngoài hơn. Người nhà cô cũng hạn chế để gặp mặt. Công việc của cô bác là buôn hoa quả, lời lãi được nhiều hay ít thì chỉ có cô biết. Nhưng mà tròn 20 năm ngày ông nội mất, cậu bác bị tai nạn, bị chính cái xe máy của mình đè lên người. Số là hôm đó cô đi thu mua cam, đến tận chiều tối mới trở về. Ai ngờ đi đến dốc Sốn thì xe bất ngờ bốc đầu rồi cả xe cam đè vào người của cô suýt chết. May mà có người chạy xe qua thấy cô đang bị đè dưới thùng cam cho nên kéo giúp. Lúc tỉnh lại ở bệnh viện thấy anh em con cháu quây quanh cô bỗng nhiên òa khóc rồi kể. Mọi khi em đang đi có sao đâu, cái chiều hôm ấy thấy cam đẹp mà giá lại rẻ cho nên em ham thêm nửa tạ. Bình thường xe em chở 2-3 tạ chạy bon bon lên dốc, hôm ấy thêm 50 cân mới có là 3 tạ. Đi đến lưng chừng dốc thì em thấy có chiếc xe tải nó bật đèn pha rọi thẳng vào mặt. Loạng choạng né thì thấy nó cứ lao vào của mình cho nên em mới phanh lại. Cuối cùng tiền đèn lên người rồi em ngất đi thôi. Cũng vừa lúc ấy thì cô thấy đi đằng sau y tá một người đàn ông mặc áo bệnh nhân. Tuy thế nhưng mà anh ta lại cao liêu nghiêu, cái cổ dài đến nỗi đầu chạm trần thạch cao. Cứ cố nghìn cổ lên nhìn thấy anh ta quay mặt lại, tất cả răng mũi tóc tai đều đầy đủ, trừ 2 con mắt. Bên trong không có con ngươi mà thay vào đó là 2 hốc mắt đen thùi lùi như là hạt nhãn. Bắt đầu từ sau vụ tai nạn đó, cô có thể nhìn được những thứ mà nhiều kẻ gan dạ ao ước thấy. Kẻ nhát gan thì chỉ cần gặp thôi là sợ té đái. Nhiều chuyện ma mị cũng từ đây mà xảy đến. Chưa kể đến thời gian đầu cô bị hành cho sống dở chết dở. Đau ốm liên miên, đôi lúc nhớ lại thì cô vẫn hay bảo Giang. Số mệnh đã sắp đặt thì phải làm thôi, ta cứ theo di huấn của ông mà làm. Người làm cái này đều là trả nghiệp chứ chẳng sung sướng gì đâu. Lúc ấy Giang còn nhỏ chưa hiểu thế nào là trả nghiệp, cũng không biết đến nhân quả báo ứng. Cô chỉ nghĩ đơn giản việc của ông là giúp người từ lúc còn trẻ đến lúc về già. Vậy nên cô bác nối nghiệp ông thì cứ như vậy mà làm. Không hại người là được. Nhưng mà không, câu chuyện nó không hề đơn giản như vậy. Không có bất cứ thứ gì thế gian này là tự nhiên. Có những con ma hoặc con quỷ cô bác phải ngồi khuyên răn đến cả nửa ngày trời. Cô bác giống y chang như là ông nội, không vội vàng dùng bùa phép để thu phục, cứ ngồi nói chuyện với con ma hoặc quỷ đó để tìm ra nguyên nhân, rồi mới từ từ giải phóng cho chúng. Thật đúng là sự lạ, bởi những vong hồn đó đều ít nhiều là oan trái chủ của người sống, thậm chí có những con ma theo người đó đã nhiều đời nhiều kiếp, không chịu đi đầu thai, vì đời kẻ đó bị giảm phúc mới ra tay trả thù. Nhiều khi ngồi nghe cô kể, Giang cứ tủm tỉm cười. Kể ở đây chính là kể về người giúp cô nối nghiệp cha ông. Theo như miêu tả của cô thì ông ta được mọi người gọi là đại sư, nhưng mà mái tóc dài như đàn bà con gái. Quãng thời gian dài sau khi ông nội mất binh, của ông không còn ngoan nữa, họ bắt đầu tìm cách để cô có thể tiếp nhận lại việc ông làm. Cô bị hành cho công việc làm ăn thất bát, sức khỏe đi xuống, đầu ốm liên miên, đi viện không thể tìm ra được bệnh gì cả. Đúng lúc mà cô kiệt sức thì gặp đại sư, ông ra tay giúp đỡ lúc cô sức cùng lực kiệt, giúp cô biết thường khói rồi theo ông học đạo. Dù sao sau đó vài tháng cô đã bị đuổi, ông đại sư đó nói việc đằng ấy sẽ có người dạy, cô cứ về hương khói đầy đủ ắt sẽ làm được việc của ông nội từng làm. Chuyện vừa buồn cười vừa sợ nhất mà Giang từng chứng kiến khi cô đi hành pháp, đó là việc của thằng bé gần nhà của cô bác. Thời gian nghỉ hè năm ấy đang ngồi soạn lại đống sách vở cũ, thì Giang thấy mấy đứa bạn họ tên ở ngoài cửa. Chạy ra mới biết đám chúng nó đang sang nhà cô bác xem có việc gì. Vì là nhà cô mình nên nghe xong Giang đồng ý ngay. Trên đường tới nhà cô, chúng nó kháo nhau về việc thằng Tuấn bị ma hàng xóm hành. Nghe đến ma hàng xóm, Giang nghĩ ngày tới bà Dương mới mất. Vì nhà thằng Tuấn với nhà bà Dương này sát nhau, lúc ấy hàng rào là cây gai bô rô hoặc là gai găng, chứ không phải là tường gạch như bây giờ. Đến trước nhà cô, người đứng trước kín mít cả sân. Cô bác đứng ở trong nhà tay cầm đào mộc kiếm, miệng vẫn cười tươi và nói chuyện với ai đó. Thằng Tuấn thì mặt xanh lét như tàu lá chuối, hai tay chắp trước ngực. Sau một hồi cô quay sang nói lớn, Từ này cấm được đái bầy sang nhà bà cụ nghe chưa? Vườn nhà cháu đái, chứ cháu có đái sang bên nhà bà ấy đâu. Lại còn cãi, gốc bưởi nhà bà ấy cách bờ rào có một thước. Quả ra xài chĩu cũng là cháu ăn. Lúc sinh thời bà ấy cũng quý cháu, thế mà từ khi bà ấy mất, cháu cứ đứng đái vào gốc bưởi làm cho nó xót quá, nó ngỏng quá. Đến nước này nữa thì thằng Tuấn mới chịu xin lỗi. Trước giờ nó nổi tiếng ngang bướng và ương ngạnh. Bà Dương cũng chẳng phải dạng vừa. Vườn cây ăn quả rộng là vậy, lại thêm sau khi bà chết vườn cây ấy cũng chẳng ai chăm. Con cháu thì toàn ở xa chết rồi loanh quanh luẩn quẩn trong vườn thiêng thật. Quay trở về với hiện tại, trước giờ tan ca chừng 10 phút, thì anh Long bước đến bên bàn làm việc của Giang thì thầm to nhỏ. Hay là Giang về nhà anh ăn cơm, anh bảo vợ anh nấu phần của em, ăn xong anh có việc nhờ Giang. Vậy cũng được, đằng nào em cũng phải nấu hầu hai đứa kia. Giang thấy sếp gợi ý thì lập tức chốt kèo, chưa biết có giúp được hay không, nhưng cũng là ghi điểm, để ví như sau này có gì to tát, sếp còn giơ tay mà đỡ hộ. Thu dọn đồ đạc xong thì Giang xuống dưới sảnh để chờ đợi. Vài phút sau thì xe tới, sếp mở cửa mời Giang vào xe trước mấy chục con mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp. Căn biệt thự lập giá trị lên đến vài chục tỷ có khác. Ngay khi bước vào cửa, Giang đã ngửi thấy mùi tiền sộc thẳng vào mũi và đập mạnh vào mắt. Đồ trong nhà gần như là gỗ trừ bát ăn cơm và chậu rửa đồ. Từ sàn ngoài cho đến sàn trong tất cả đều được lát gỗ. Khỏi phải nói lương của Giang có mơ cả đời cũng khó mà mơ được căn nhà đẹp như vậy. Nếu cho Giang số tiền để mua căn nhà như vậy, Giang sẽ về quê sinh hẳn một căn biệt thự cho bố mẹ ở cùng. Nghe đến đây thì Giang chợt phì cười, vì đây chính xác là suy nghĩ của mấy con đỗ nghèo khỉ như là Giang. Em ngồi đi để chị lấy nước cho, em uống nước ép nhé. Dạ, em uống nước lọc quen rồi, chị cho em xin cốc nước lọc là được. Chị Quyên, vợ của anh Long, thấy Giang đến thì niềm nở. Dù lắm chị mới gặp nhau một lần duy nhất ở tiệc của công ty. Ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ chạm khắc tinh tế, Giang hít một hơi thật dài cảm nhận mùi hương hoa mộc thoang thoảng khắp nhà. Anh Long đã thay quần áo xong, trên tay là một hộp gỗ. Ngồi xuống ghế đối diện, anh thở dài nhìn Giang, sau đó lại nhìn chị Quyên. Dường như câu chuyện này cực kỳ khó bắt lời. Thấy chồng ấp úng thì chị Quyên đưa tay cầm hộp gỗ mà anh Long đang nấn ná, định đặt xuống. Hai vợ chồng nhà này đúng là trời sinh một cặp. Trông họ ngồi cạnh nhau là đã thấy đẹp đôi rồi. Chồng của chị trước giờ không có tin vào mấy chuyện tâm linh đâu em. Lúc chiều muộn thì chồng chị đã nhắn tin bảo hôm nay có em đến chơi. Thôi thì không vòng vo nữa, cơm thì chị ấy đã dọn ra. Cả nhà mình ăn cơm xong thì chị mạn phép nhờ em giúp một việc, còn xem duyên tới đâu nữa. Các cụ nói cấm có sai, người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ rốt nửa mừng nửa lo. Giang lúc này đã bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cho dù không giúp cũng phải ăn cơm, cái bụng đói lắm rồi. Gật đầu đồng ý như để xua đi không khí mệt mỏi giữa ba người. Rốt cuộc câu thôi thì không vòng vo nữa, lại là đi ăn cơm đành vậy. Cơm nước xong thì cũng đã gần 8 giờ tối. Anh Long chỉ ngồi xem Zalo, chỉ quên không cho Giang rửa bát cùng. Thế nên cô bước tới cây hoa mộc và mấy giỏ lan nho nhỏ xinh xinh treo ở ban công. Phòng lan với hoa mộc ở quê đem ra trồng đấy, em có vẻ thích hoa hoét nhỉ? Chị chăm ghê đó, em chẳng có thời gian mà trồng hoa nữa. À không, là anh Long chồng đó chỉ bị dị ứng phấn hoa. Chị Quyền có dáng người thật tuyệt, đứng nhìn nghiêng từ phía ban công vào có thể thấy cơ thể của chị như là một người mẫu. Giang bỗng nuốt nước bọt khan, cơ cũng ao ước một cơ thể eo ọt, gọn gàng và các vòng đẹp như vậy. Nhưng mà sự lười biếng cái bóng của cô ngày càng nhiều mỡ, cho dù mặt và chân tay chẳng đến nỗi nào. Mỡ có bao nhiêu dồn hết vào bụng thế mới đáng buồn. Vào ăn quả đi em đứng đó gió lạnh lại cảm đấy. Căn nhà to đùng mà chỉ có hai người vợ chồng xếp lấy nhau đã mấy năm mà chẳng thấy chừa đẻ gì cả. Anh Long tay vẫn mân mê cái hộp gỗ kia rồi nhìn vợ và Giang mỉm cười. Một nụ cười ẩn chứa nỗi buồn. Tình hình như thế này. Chị quên nói được một câu, sau đó lại nhìn chồng ngập ngừng một chút. Anh chị có việc gì cứ nói, nếu giúp được em sẽ giúp. Chị quên nhấc hộp gỗ ra khỏi tay của anh Long từ từ mở. Bên trong là một đoạn rễ cây khô quắt được bọc kỹ. Trông hình thù chẳng có gì lạ ngoài một sợi dây trắng buộc ở giữa. Đây là phần còn lại của bạn anh Long. Bạn anh Long là một cái cây hả? Giang vừa trả lời vừa nở một nụ cười gượng. Chị Quyền khẽ gật đầu. Trong đầu của Giang lúc này bắt đầu mơ hồ, bởi đằng sau câu chuyện bạn cây có lẽ không đơn giản. Như chị đã nói, anh Long vốn dĩ là người không có tin vào tâm linh, nhưng mà chị thì có, và đây chính là bằng chứng cuối cùng còn sót lại. Sở dĩ chị nói vậy là bởi vì anh Long nói: "Đủ rồi, để anh đưa em về." Anh Long chợt cắt ngang lời của chị Quyên rồi gắt lên, thái độ lần này đầu tiên Giang thấy. Trước giờ anh Long luôn điềm đạm trong mọi tình huống, dù là công việc hay cuộc sống thường ngày tại công ty. "Anh vào phòng đi, nếu anh không muốn Giang giúp, anh đưa cô bé tới đây làm gì?" Trong từng lời nói, chị Quyên vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng trong đó có nước gừng ấm em đã pha sẵn. Một chút nữa nói chuyện với Giang xong em có thể tự đưa Giang về. Gật đầu, thái độ cương quyết của nóc nhà khiến cho anh Long như là con hổ mất nanh, hoặc anh không muốn nghe người khác kể lại việc đau lòng liên quan đến cái rễ cây đang được bọc cẩn thận kia. Ngày còn nhỏ anh Long không có bạn bè mấy, đây là rễ của cây gạo mà anh Long coi là bạn. "Em ở quê chắc biết cây gạo chứ?" "Dạ em biết, cây này có hoa màu đỏ đẹp lắm chị ạ." Chuyện có lẽ bắt đầu từ cây gạo này mà ra, nhưng mà chưa ai dám khẳng định chắc chắn cả. Chỉ có anh Long là người duy nhất trong nhà nội dám bênh vực nó. "Em sẽ thắc mắc tại sao lại gọi cây gạo là nó đúng không? Em sẽ không nghe nhầm đâu, nhưng mà anh Long kể..." "Để anh kể." Anh Long đứng dựa vào tường, trên tay là một cốc nước mới vơi đi một nửa. Một khuôn mặt đăm chiêu nhìn về hai chị em. Phải chăng câu chuyện cây gạo có liên quan đến tâm linh, thứ mà anh Long sốt sắng đến nỗi phải hỏi chị Giang về vụ nhà cô có người làm thầy Pháp? Biết nói sao cho câu chuyện có đầu có đuôi chứ? Vừa bước đến gần, anh Long vừa nói như đặt câu hỏi, dường như anh ta vẫn đang mắc kẹt trong cách mở đầu. Thực ra anh và cây gạo này nói chuyện với nhau từ nhỏ. À mà không hẳn. Phải nói là anh nói chuyện với người sống trong cây gạo đó. Cả ba đều im lặng, lúc này khuôn mặt của Giang căng ra như thể vừa chạy trục cả mấy cây số. Ngồi xuống rồi anh vẫn tiếp tục im lặng. Chỉ khi tiếng tin nhắn từ máy điện thoại của Giang vang lên, anh Long mới đặt cốc nước xuống rồi kể tiếp. "Anh sống với ông bà nội từ lúc mới cai sữa. Bố mẹ của anh đi làm xa đến năm anh học lớp 10 mới về. Lúc còn nhỏ anh thường xuyên nghe thấy có người gọi mình, thậm chí là đứa bé đó còn chạy vào tranh đồ chơi với anh ngay trong chính căn nhà của ông bà nội. Anh có kể với ông bà nhưng mà không ai tin anh. Rồi vào một ngày hè trời nóng oi ả, lúc đó còn chưa có điện đóm gì cả, chỉ dùng đèn dầu và đèn pin. Bà nội và anh nằm mà chõng, ông nội thì ngồi hút thuốc lào ở dưới chiếu. Khi ấy anh rõ ràng có một người đàn bà đi từ cổng về phía gốc gạo, sau đó từ trong gốc gạo có một ánh sáng lóe lên. Người đàn bà mở cánh cửa để ánh sáng hắt ra xung quanh. Chứng kiến cảnh đó anh đã rất ngạc nhiên. Hai ông bà bảo anh bị ảo giác, thế nhưng thực tình thì ông bà biết ở gốc gạo đó có gì. Anh vẫn nhớ, rất nhớ những ngày mới có điện. Điều làm cho anh cảm thấy lạ lùng nhất, đó chính là mỗi tối khi anh học bài, sẽ có một con đom đóm to như là cái chén mất trâu bay lượn lờ ở cửa sổ. Giờ cánh cửa phòng anh liên tục đóng mở, cho dù là phòng anh ở tầng 2. Căn nhà mới này là do bố mẹ xây khi chuyển hẳn về ở cùng với ông bà. Cái cảm giác này chắc em đã từng gặp. Lúc mà chúng ta bật đèn học, ở hai bên trái phải sẽ có một khoảng trống do ánh sáng đèn không rọi tới, đúng không? Chính là nó đấy. Đôi lúc anh cảm thấy có ai đó thò đầu lên từ dưới bàn rồi nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng mà khi bê đèn học lên rọi xung quanh thì lại không có gì cả. Lại thêm rất nhiều lần, anh đi tắm mà quần áo treo ở trên cây tre biến mất. Anh luôn ghi nhớ cây gạo đó có gì. Nhưng mà... có ma, nhưng mà ông bà không nói với anh. Da gà nổi dần lên, Giang thấy anh Long kể chậm lại cho nên xen vào. Không, đến bây giờ anh cũng không rõ đó là ma hay quỷ. Nhưng mà khi anh lớn thêm một chút, anh bị đuối nước suýt chết. Từ đợt đó anh không còn thấy đứa trẻ và bà già kia đâu nữa. Chị Quyền đứng dậy lấy thêm cốc nước mát để trước mặt của Giang, sau đó ngồi xuống bên cạnh chồng xoa nhẹ vào lưng, miệng thì thầm rồi bước vào trong phòng đóng cửa lại. Anh sống hơn 30 năm này chưa bao giờ tin ma quỷ có thật. Lại là một câu khẳng định, nhìn ánh mắt cương nghị của sếp, Giang biết anh ta đang có điều khó nói. Nếu là việc người nhà em có thể giúp anh cứ nói. Cây gạo đã bị cưa đổ mới hồi đầu năm, và kéo theo là hai người nam trong họ nhà anh qua đời vì tai nạn. Không những là người nhà anh mà còn người trong làng, tuổi còn rất trẻ. Mẹ anh ở quê điện lên nói bị trùng tang, còn anh thì không tin. Nào, anh quên mất một chi tiết, cây gạo này bị sét đánh trẻ làm đôi, từ từ mà héo úa rồi mục, cho nên người dân mới bàn nhau để cưa nó đi. Chị Quyền ngồi bên cạnh tiếp lời. À, đấy anh quên. Anh Long gãi đầu cười khổ. Vậy thì cái dĩ này chỉ là một phần của nó. Em đoán nhà của anh đang có linh táng và được một người thầy nào đó phán là trùng táng. Câu hỏi của Giang trùng luôn với suy nghĩ của Quyên. Đúng vậy, nhưng mà kỳ lạ hơn là thời gian gần đây anh mất ăn mất ngủ, liên tục thấy một giấc mơ. À không, thực ra là nhiều giấc mơ. Anh mơ thấy gì? Một đoàn người ăn mặc kỳ quái, đi đầu là một vị trông oai hùng lắm. Người này tay cầm thanh đao dài y như là trong phim tàu, còn lại toàn mặc đồ giáp sắt và trang bị kiếm. Điều đáng sợ ở đây là họ đều kẹp bên nách mỗi người một cái đầu. Đôi khi là mơ thấy người ta đứng ở đầu giường, cơ thể toàn máu me với hai hốc mắt sâu thẳm không có chút da thịt nào. Giọng của họ rất là khó nghe và hiểu. Anh đã từng chạy thật nhanh để thoát khỏi cơn ác mộng nhưng không được. Nhiều lần vợ anh nằm bên cạnh lay anh mãi mà không tỉnh nổi. Nhưng mà có một điều đứa bé ngày xưa anh thấy, chính nó lại là người giúp anh đánh đuổi đám tà ma quỷ dị kia. Em hiểu rồi. Vậy là cái cây kia có một liên kết tâm linh với anh, nhưng mà chính anh lại đang không biết chuyện gì xảy ra với mình. Mai em sẽ gọi cho cô, nếu cô đồng ý thì sẽ sắp xếp lịch giúp anh. Cố tìm cách để kết thúc câu chuyện còn đang kể răng dở của Long, rằng biết điều mình đang cố nghe không thuộc phạm vi hiểu biết. Giả dù cô có nghe đến câu chuyện, cô cũng chỉ có thể giúp anh ta bằng cách tạo ra một cuộc gặp. Về đến nhà, cô thay đồ rồi nằm ườn ra giường. Cô điện thoại muộn kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Từ thành phố về tới nhà của Long xa hơn nhà cô bác sang đó. Vậy là cuộc hẹn đã lên lịch. Cô bác sẽ từ nhà đi và họ gặp nhau ở điểm gần nhất với nhà nội của Long. Vài ngày trôi qua yên bình cho đến đêm thứ sáu, vừa hoàn thành xong tập tài liệu chuẩn bị hồ sơ đấu thầu mới thì nhận được cuộc gọi. Sếp gọi cho Giang lúc 1 giờ sáng, bấm nghe, nhưng mà ở bên kia điện thoại là giọng của Quyên đang run rẩy. Giang à, không ổn rồi em. Có chuyện gì vậy chị? Chị đừng sợ, từ từ nói. Anh Long vừa tự cắt tay trong phòng tắm, đang cấp cứu. Nghe Quyên nói đến đây thì Giang sợ hãi rụng rời chân tay. Điện thoại rơi xuống nệm lúc nào không hay. Cứ tự vả nhẹ vào mặt trấn tĩnh rồi nhặt điện thoại lên, nghe tiếp vì cuộc gọi vẫn còn đang diễn ra. Nhưng ở bên kia đầu dây là tiếng xoẹt xoẹt như thể mất sóng. Giang có gọi tin Quyên qua điện thoại mấy lần, nhưng không có ai trả lời. Định tắt máy thì bên kia đầu dây lại có tiếng người nói. Lần này là giọng nói và điệu cười của một người đàn bà vang lên the thé. Tiếp theo. Alo, tiếp theo gì cơ? Ai đấy? Ai đang cầm điện thoại xếp tôi vậy? Không có tiếng trả lời, ở đầu dây bên kia tắt máy. Sang mặc quần áo vì sợ vào viện lúc nửa đêm sẽ lạnh hơn. Cứ vừa khóa cửa xong thì lại có điện thoại. Số máy lần này là của cô bác. Giọng cô ngái ngộ lại còn khàn khàn quát. Đi vào nhà ngay, Sáng mai ra bến xe đón cô. Cháu... Giật mình bởi ngay câu đầu tiên cô bác đã quát lên vì biết mình sắp ra khỏi nhà. Sang đỉnh Thanh Minh thì cô bác lại nói tiếp. Đơn giản như bà nghĩ thì nó đã không nằm đó bà cô ạ. Vào nhà đi đừng có chạy lung tung. Dường như có một ma lực nào đó xui khiến, Giang vẫn cứ khóa cửa xong chạy ra xe. Từ nhà tới bệnh viện cũng không xa. Dù sao thì đây cũng là chuyện mà bản thân đã biết đến. Bây giờ bỏ mặc hai vợ chồng xếp ở đó là không thể được. Để mãi thì Quyên cũng xuống đón cánh cửa phòng bệnh khép hờ. Vừa bước vào thôi Giang đã cảm nhận được một mùi hôi thối thoảng qua. Phía trước đồi trần của Quyên cứ như vậy từng bước tiến lại giường của anh Long. Trên giường bệnh hai mắt của anh nhắm hờ, miệng đang mấp máy dường như muốn nói điều gì. Nghe Quyên kể qua về sự việc Giang đưa tay sờ cằm ra vẻ đăm chiêu. Cả hai vừa bước ra ngoài hàng ghế chờ thì điện thoại của Giang đổ chuông. Màn hình điện thoại hiện lên số của cô bác, chắc chắn Giang sẽ bị mắng. Nhưng mà đã đến đây rồi thì cô bác có mắng cũng chẳng giải quyết được gì nữa. Giang quyết định bấm nghe. Tìm ngay một cây mâm, một thẻ hương, một nắm muối trắng, một nắm gạo, một cây đèn dầu, đổ vài giọt dầu thơm vào đó. Bảo cái người con gái đang ngồi cạnh cháu kia xuống dưới sân bệnh viện tìm cây bàng ngay bên cạnh chỗ bồn hoa cuối dãy nhà. Bẻ lấy một cành khô dài 20cm, một cành ngắn bằng một nửa, lấy vải trắng quấn thành hình chữ thập. Tất cả về làm trước giờ khi gà gáy nhanh lên. Muộn thế này rồi đi đâu mà kiếm được hả cô? Mà có chuyện gì vậy? Giang nghe xong không thể nhớ lại tất cả lời cô bác dặn, lại thêm tính tò mò cho nên hỏi lại. Lẹ tè đến đó thì làm ngay đi, chiều mai nó sẽ khỏe lại, ngày kia về đây. Ở đầu dây bên kia kết thúc cuộc gọi ngay lập tức, Giang ái ngại nhìn sang phía cô Quyên. Cả hai trao đổi vài điều rồi chia nhau ra chuẩn bị đồ mà cô bác căn dặn. Giang ra cổng lấy xe rồi lao vút đi để lại Quyên một mình. Theo chỉ dẫn của cô bác, Quyên đi về phía cuối dãy nhà tìm gốc cây bàng. Bẻ hai cành cồi khô rồi chạy nhanh ra cổng mua hai gói băng gạc loại nhỏ quấn thành hình chữ thập. Nửa tiếng sau thì Giang về trên tay là túi đồ cho mấy thứ linh tinh mà cô bác nói. Mấy thứ này để làm gì? Có lẽ cô bác cần làm lấy ngay tại phòng này để em điện lại cho cô. Kể là điện thoại cho cô đến chục cuộc mà không nghe máy. Hai người đang định đem đống đồ vứt vào thùng rác thì cô bác gọi lại. Bây giờ bỏ ra mâm. Vâng, rồi sao nữa cô? Cứ từ từ mà làm. Cô bảo đến đâu thì làm đến đó. Dải muối gạo và mâm trộn đều lên, sau đó thì đặt bốn que hương xuống dưới. Đàn bà que còn lại lần lượt làm sao cho thành một tấm phin bằng que hương xong chưa? Xong rồi thì nhấc nó lên, đặt hai cái que đã được quấn vải thành hình chữ thập đó xuống dưới. Tiếp đến là cho vài giọt dầu trong đèn. Phòng bốn giường mà chỉ có một người nằm, xung quanh rất lạnh, cho nên sau khi thắt đèn điện thì phải châm đèn dầu thật nhanh. Hai đứa nhớ để mâm đó dưới cuối giường. Châm xong chưa? Châm xong thì tránh ra. Cả hai nghe lời của cô bác răm rắp, liền một lúc đã làm xong mọi thứ kỳ dị. Trong lúc này bên dưới những que hương hay cành củi chẳng khác gì một thân người. Đèn điện còn chưa kịp tắt, Quyền đã nhanh tay châm lửa. Ánh lửa đèn dầu vừa bốc lên, đèn điện của cả tầng bỗng dưng vụt tắt như có ai đó đóng cầu giao điện. Ba khung cửa sổ phòng của anh Long nằm bắt đầu run lên bần bật. Tiếng gió rít qua khe cửa cùng tiếng hét phát ra ngay phía cuối giường của anh Long. Càng lúc tiếng hét càng lớn, cả Giang và Quyên đều phải đưa tay bịt tai che đi âm thanh khủng khiếp đó. Cảnh tượng lúc này từng giây từng phút cứ như vậy kinh hãi dần lên. Bởi trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, một bóng trắng đang bay lờ lờ trên cơ thể của Long, hai tay như muốn níu lại. Sang, cái gì thế kia? Trời đất, đáng sợ quá. Em cũng không rõ, để có lẽ lần đầu tiên em thấy thứ này chị đừng nhìn nữa. Trận pháp này của cô bác thì chỉ cô mới biết. Đang trong lúc hai đứa con gái sợ hãi ôm lấy nhau thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Từ đầu dây bên kia cô bác cười phát lên, dường như đang nói chuyện với ai đó. Từ từ nhé, con quỷ này khá mạnh, nhưng mà cứ để đèn cháy hết dầu. Cháy hết là nó đã bị bắt. Nhớ kỹ sau khi lửa tắt đem hình nhân đốt đi. Còn cái đèn dầu thì gói cẩn thận mang về cho cô, hẹn gặp ở nhà. Từ từ sao cô biết? Chẳng để cho Giang nói hết lời, cô bác đã tắt máy. Đúng như lời của cô, sau khi ánh lửa phập phồng trong ngọn đèn dầu sắp tắt, thì lập tức cả tầng có điện trở lại. Mùi hôi thối khi nãy dường như cũng tan biến, thay vào đó là mùi nước hoa đắt tiền của Quyên. Viên ngay vào đó Giang hỏi về mỹ phẩm để Quyên mau chóng quên đi sự việc vừa rồi. Vừa nói chuyện hai người vừa dọn mâm đồ, thứ cần đốt thì đem xuống dưới tầng để đốt, thứ cần bọc lại Giang cũng tìm lấy giấy để gói gọn lại, đặt vào trong túi sách. Đêm đó cả hai chập chờn mãi chẳng ngủ được. Tin của Long nhập viện ngày hôm sau đã đến tai của tất cả nhân viên. Người được đặt cách nghỉ là Giang. Sáng thứ hai, Long được ra viện trong tình trạng sức khỏe tốt. Còn nhớ đến lời cô bác ngay trong chiều hôm đó, Long thuê xe rồi đưa cả ba về nhà cô bác. Căn nhà của cô vẫn vậy, chỉ khác là cỏ cây hoa lá đợt này tùm hơn. Cô thấy có ô tô đậu ở cổng nhưng mặc kệ, vẫn cứ ngồi cầm quyển sách toàn chữ chung mà đọc. Biết cô khó tính từ xưa cho nên Giang chủ động dẫn hai vợ chồng Long vào tận trong sân. Vừa thấy cô Giang đã hỏi ngay: đâu, cái đèn dầu đâu rồi? Đây, cháu gói ghém cẩn thận rồi đây, cô yên tâm. À, còn đây là sếp của cháu, hai vợ chồng anh Long và chị Quyên. À, ra vậy, đây là cái thằng đi thăm mộ xong khen người ta sinh gái đây. Sướng không, khen nữa không? Thấy người chết mà cũng không tha. Mà cái con quỷ đó kể ra cũng lạ lắm. Đang thì oán chỗ khác, thích người ta khinh thì lại theo ngay được. Cả bà hà hốc mồm ngạc nhiên nhìn nhau. Sự thật ra sao thì phải để cho anh Long xác nhận. Cơ bác liền cười hiền nhìn về phía của Giang, sau đó thì lại tiến lại gần. Đây là quà cho mấy đứa lanh chanh này. Nửa đêm nửa hôm bảo ở nhà còn cố mà chạy đi đến bệnh viện. Anh Long mặt tái mét, trong đầu đang nhớ lại đoạn ký ức xem đã khen người ta xinh gái ở đâu. Anh thấy người chết xinh hơn em à? Giọng có chút hờn dỗi, quên nhìn qua Long. Không, anh đang cố nhớ lại xem là anh khen người chết xinh lúc nào. Tiện miệng thì khen chứ anh có điên đâu mà thích người chết. Đi đám mà đưa người chết ra đồng, thế ảnh người ta trên mộ nên khen xinh. Cô bác cười nham hiểm nhìn Long rồi lại nhìn sang Quyên. Có bầu thì đừng suy nghĩ nhiều, là do vả miệng thôi, chứ anh này chẳng dám hài lòng với cô đâu mà lo. Nếu không có gia đình cô thì anh này vẫn còn tay trắng. Cô bác vừa phanh phôi tất cả sự thật mà trước giờ cả hai vợ chồng xếp đầu giấu giếm. Giang đưa tay bóp nhẹ vào vai của cô bác vừa cười khổ. Cô định để quý khách của cô đứng ở ngoài này mãi sao? Ít nhất thì cũng phải cho cháu xin miếng nước. Giếng đầy nước ra mà mốc. Hai anh chị vào đây, tức là tôi thương cháu tôi chứ anh thì khó mà thương. Hai vợ chồng Long trước giờ trên ấm dưới êm, người nọ nóng người kia nguội, chưa bao giờ to tiếng với nhau. Đến cả việc làm ăn cũng do gia đình của vợ hậu thuẫn là nhiều. Những điều này kỳ thực người trong tổng công ty mới biết, không ngờ mới đến sân nhà cô đã bị đọc ra. Bước theo sau cô, Long thì thầm vào tay của Quyên. Có bầu sao em không nói cho anh? Em cứ giấu mấy việc quan trọng thế, rồi đến lúc có chuyện thì sao? Ở bên ngoài căn nhà mái ngói đơn sơ là vậy, nhưng mà bên trong lại không đơn giản chút nào. Bàn thờ của ông bà nội để lại cho cô bác hương khói lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ. Trên bộ bàn ghế gỗ có tuổi đời vài chục năm là một bộ ấm chén. Cơ bác chỉ tay về phía bếp rồi bảo: rắn ráo đẻ trứng trong phích rồi. Ý là phích hết sạch nước rồi. Kiểu nói này là từ thời xưa, một cách đuổi khéo khách của mấy ông cụ. Khi mà cùng một lúc có nhiều trai làng đến chơi quá, con gái thì chỉ có một đến tuổi cập kê mà cả chục anh đến xin nói chuyện một đêm, ai mà ghét thì sẽ sớm nghe được câu ấy: đưa tay phải của anh tôi xem. Đàn ông phải xem tay trái chứ cô. Giang bề cái phích nước dạng đông nhưng vẫn đứng đằng sau hóng. Đi đổ nước đi, biết cái gì mà hóng, dòi vào đây mà xem. Thái độ của cô bác trước người lạ hay là người quen trước giờ không thay đổi. Thêm nữa là ngay từ khi bước vào, cô đã đọc vanh vách quá khứ và hiện tại của hai người. Long không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức vén tay áo rồi đưa về phía cô. Tôi xem tay chứ có đâu bắt mạch mà anh vén cao vậy. Nhà đang có tang, vợ thì có bầu, nửa năm nay làm ăn toàn lỗ, anh coi chừng đó. Cơ thấy con sai ở đâu thì cô chỉ giúp con. Tôi không phải thầy bói, nhưng mà khuyên anh là nên ăn năn hối cải và về ngay nhà làm cái lễ tạ ơn người ta cứu anh tận hai mạng đó. Lòng trong mắt nhìn cô bác, ngay đến bản thân của anh còn chẳng biết người đó cứu mình ra là sao. Ấy vậy mà người đàn bà với đôi mắt sâu và hai hàng lông mày chữ bát này có thể biết được. Chưa kịp để anh Long trả lời, cô bác lại tiếp. Làm gì thì làm để đức cho con gái. Tôi niệm tình thấy anh là người thẳng thắn thật thà, lại là bạn của cháu tôi. Cho nên hôm nay tôi sẽ giúp anh chị giải quyết một số câu hỏi. Còn việc đằng nhà anh thì phải sang tận bên ấy mới rõ. Tối muộn, hai vợ chồng của anh Long ra thị trấn thuê nhà nghỉ qua đêm. Giang ở lại với cô bác sau một thời gian dài xa cách. Cả đêm tâm sự với nhau, nhưng mà cứ đến đoạn lập gia đình Giang lại gạt đi. Cô tạm thời chưa muốn và cũng còn mải chơi, cho nên chuyện lập gia đình tốt nhất không nhắc đến. Biết trước cháu gái của mình rất nổi đoá khi nói đến vấn đề ấy, cô bác chỉ cười trừ rồi lăn ra ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, hai vợ chồng của Long trở lại nhà cô bác, đem theo cả hoa quả và một phong bì khá dày. Cô bác chỉ nhận hoa quả nhất định, không lấy phong bì. Cô bảo nhà tôi thờ toàn người ăn chay, tiền của anh đem đi cho người nghèo nếu anh thích. Tôi sẽ dẫn anh lên nhà trưởng thôn, xung quanh đây đầy người nghèo, âm dương đức đều tốt cả. Rồi chỉ một ly thì một lai cũng là làm phước. Việc nhà con xong xuôi, con hứa sẽ quay trở lại giúp người nghèo ở đây nhiều hơn. Ở đây chỉ là một chút tấm lòng của con để cô mua hoa quả hàng ngày cho bề trên chứng giám. Cậu bác nghe lòng nói thì cũng thuận ý theo, nhưng mà chỉ lấy một chút gọi là có. Đặt lễ xong lập tức khởi hành, đồ đạc cũng chẳng còn gì nhiều ngoài một túi sách màu nâu và một hòm gỗ khá nặng. Từ đường quốc lộ vào nhà cũ của anh Long còn khá xa, cô bác lần đầu tiên đến đây. Nhưng mà đi đến con đầu đường đất, ngồi trong xe, cô bác chỉ tay về ngọn núi đơn rồi nói: cả làng gặp họa. Giang là cháu cô bác cho nên ngầm hiểu những điều cô nói đều có ý nghĩa. Chỉ có hai vợ chồng Long cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trong lòng họ cảm nhận cô bác chẳng khác gì một bà thầy bói. Rồi cho cách nói chuyện và ăn mặc thì không hề giống bất cứ bà đồng nào họ từng gặp. Phía dưới chân quả núi đó chính là làng Chân Long. Dân của mấy làng xung quanh cũng tính lắm, ngày rằm mùng một đều đến đó thắp hương. Cách đây hơn một năm, người làng quyên góp tiền để xây dựng lại đình. Gia đình của Long cũng góp một chút, người giàu thì tiền triệu, người nghèo thì vài trăm. Mái đình thiêng quá. Từ đầu con đường rẽ vào ít cũng có đến gần chục cây số mới đến đỉnh. Vậy mà ngồi trên xe, cô bác đã thốt lên. Nhà anh Long hai tầng nằm bên cạnh một căn nhà cũ của ông bà nội. Đang ngày trong tuần thích con trai về, mẹ của anh Long vừa mừng vừa lo, tẩy trần ra ngoài cổng để đón. Thế bên cạnh là hai người lạ mặt cho nên bà liền cười hiền rồi nói: sao đang giữa tuần mà con lại về thế này, đưa cả bạn về chơi sao? Dạ con có việc cho nên về gấp, đây là cô bác. Chào chị, anh này nhờ tôi đến xem lại phong thủy cho nhà chị. Bà Lam mẹ của anh Long nằm vui vẻ lắm, lại còn đưa tay xách túi đồ của con dâu, rồi cho cô Quyền cố gắng không để cho mẹ chồng phải xách. Từ bên nhà Long sang bên nhà ông bà nội có một con đường nhỏ được đổ bê tông sạch sẽ. Cô bác cứ lầm lũi bước theo sau. Từ lúc bước xuống xe, cô chẳng nói lấy một lời. Nhà anh Long làm cơm đãi khách cho mời cả ông bà nội sang ăn cùng cho vui. Nhân tiện trong lúc ăn cơm, hai vợ chồng anh Long cũng giới thiệu qua cho ông bà và bố mẹ biết về cô bác và Giang. Cả buổi chiều cô bác không ra ngoài, bố mẹ của anh Long dọn dẹp phòng tầng 2 cho cô Giang, cho cô cháu Giang nghỉ ngơi. Trong bữa cơm, cô bác chỉ nói một câu khẳng định rằng sẽ ở đây vài ngày. Cứ như vậy, cô bác giữ im lặng cho đến đêm. Có 11 giờ đêm, cô dậy cho một cây nến, ngồi hướng mặt ra ngoài cửa sổ, cô ngồi xếp bằng rồi tụng kinh. Giang bị say xe cho nên từ trưa đến giờ vẫn luôn uể oải, kéo tấm chăn che đầu đánh một giấc đến sáng. Cả đêm cô bác cứ lục lục làm việc mà Giang không hề hay biết. Sáng sớm ngày hôm sau, cô Bắc mặc bộ quần áo màu đỏ bước xuống dưới nhà, vẫy vẫy tay gọi Quyên rồi thì thầm điều gì đó. Bà Lam cùng con dâu tất tả chạy ra ngoài đầu đường mua đồ mà cô Bắc đã dặn. Hai bố con của anh Long thì ngồi tâm sự về chuyện làm ăn và gia đình. Bước về phía chủ nhà, cô Bắc móc trong túi ra một miếng cau với lá trầu. Thấy vậy anh Long cười khì rồi nói: nhà ông nội cháu còn cau tươi đấy, cô có ăn chút cháu sang hái cho. Thôi anh cứ ngồi yên đó cho tôi nhờ, có chút việc cần anh làm đấy. Việc gì cần chỉ cứ bảo thanh niên nó làm, tôi với chị đâu còn trẻ để mà làm mãi được. Ông Lân bố của Long lên tiếng, tuy đã ngoài 50 nhưng mà ông vẫn còn phong độ. Chỉ có điều là ông và vợ từ hôm qua đều đã thất sắc, không rõ lý do tại sao cô Bác chẳng nói năng gì, cứ lầm lầm lì lì. Chút nữa anh cho mời hai cậu sang đây tôi hỏi chút việc được không, sang đó e không tiện. Sao mời ông bà sang đây đi con? Từ từ đã, mới sáng sớm chắc gì các cậu đã dậy. Nhà quê cho nên dậy sớm lắm chị, nhà tôi trước giờ đều thế, các cậu cũng quen giấc dậy từ lúc gà gáy, rồi bây giờ chẳng phải làm gì nữa cả. Cô Bác nhổ nước trầu đỏ lòm ra gốc cây hoa hồng trồng gần đó rồi gật đầu. Anh Long nghe thích như vậy thì vội đi qua con đường nhỏ. Hai mẹ con chị Quyên cũng đã về lùng lúc ấy. Cả nhà quây quần bên bộ bàn ghế phía bên trong phòng khách nhà anh Long. Ban đầu cũng chỉ là nói chuyện bình thường về những sự việc ma quái xảy ra ở đây. Bất chợt cô Bác hỏi, có phải cô cố nhà mình có ba bà vợ? Đúng vậy cô ạ. À. Cổ thân sinh ra tôi trước kia có ba bà vợ, nhưng mà bà thứ ba không được ai công nhận bởi vì bà đó là người làm. Cổ cố hãm hiếp bà ta sinh ra một đứa con trai, nhưng mà lại bị mẹ đẻ của ông hại chết. Cái chết của đứa con trai khiến bà ba phát điên rồi chết. Điều này tại sao cô biết? Chuyện này chỉ có con cái trong nhà, thậm chí chỉ mấy đứa chúng tôi biết thôi. Cô Bác mỉm cười đưa tay bấm bấm rồi nói, anh này, từ bé đều được người đó che chở. Đứa con riêng của cụ ông bị cụ bà dùng thuốc hại chết. Nhưng mà vì sao hai người họ chỉ cư trú ở cây gạo mà không hại ai thì tôi tuyệt nhiên không hiểu. Phải chăng bà bứ ba là người khiếm thính khiếm thị? Cô Bác nói câu nào thì cả nhà đều sững sờ. Đúng là như vậy. Chuyện này chỉ có thế hệ lớn tuổi biết sự thật. Chứ ngang vai của bố anh Long trở đi không ai biết. Bà cụ thân sinh ra ông nội của anh Long là người nổi tiếng khắp vùng vì sự ác độc. Người có tuổi làng này không ai là không biết. Cái chết của bà ba và đứa con trai được giấu nhẹm đi. Chỉ vì lúc đó cụ ông làm quan lớn, không muốn mất mặt với bà con chòm xóm và các anh em trên quan trường. Con cháu không biết thì không có tội, nhưng mà không có nghĩa là các người sẽ không phải chịu quả báo. Thật ra thì khi đến đây tôi đã cảm nhận được khí xấu. Thế nhưng mà đêm qua tôi gieo một quẻ, mời được thêm thổ thần nơi này lên để tìm hiểu sự việc. Phước nhà ông bà sắp hết, bởi vì sao? Bởi vì trước kia ông cổ cố làm quan có lòng tốt giúp dân xây được mấy cái cây cầu lũ. Lại thêm một vài lần giúp đỡ quan Tây phá án, nếu không có mấy vụ giúp được những người vô tội đó, thì cái phước nhà anh chị với ông bà đây đã cạn từ lâu. Bố mẹ của anh Long nghe đến đây thì buồn rùn chân tay, họ vội vàng lên tiếng. Chị làm ơn làm phúc, giờ nhà tôi chỉ còn một mình cháu nó, nếu mà có phải tiêu tốn cả gia sản tôi cũng làm. Không, cái này không phải do anh làm mà được, phải là cụ ông làm. Điều này là do cụ ông biết mà không nói ra. Đêm qua tôi thấy hai người đó đi lại ở chỗ gốc gạo cũ. Chút nữa tôi giúp nhà anh chị lập một cái đàn lễ nhỏ, xin phép hai người đó. Nếu mà cụ thực sự thành tâm sám hối thì cho cháu đôi lời. Cái việc này... Ông nội của anh Long nhìn sang vợ rồi lại nhìn sang con cháu miệng mấp máy. Là phước hay họa thì đều do ông cha để lại. Tôi thấy ông cứ nên làm theo lời của cô đây. Như thế chúng ta có chết cũng cảm thấy trong lòng được thoải mái. Bà nội lên tiếng. Mọi người có lẽ cảm thấy tôi vô lý phải không? Tại sao phải thờ người đó phải không? Thế gian có nhân quả tuần hoàn, lại sẽ có người tin người không? Có người nói tại sao kẻ ác thường chết muộn, còn người hiền lành chăm làm thì lại chết sớm? Rồi có người tự hỏi tại sao ông bà làm con cháu hưởng? Thế thì ví dụ đơn giản như thế này, Cây có cội, suối có nguồn, gieo nhân nào gặt quả nấy. Con cháu không gây họa nhưng có thể sửa đổi. Tùy nhà anh chị và ông bà đi quyết định. Tôi ra ngoài ăn thêm miếng chẩu cau. Đồ lễ thì chị này đã sắm đủ, chờ đợi anh chị với hài cụ quyết. Nói xong thì cô bác nhìn sang gật đầu, cả hai bước ra ngoài để lại trong nhà 6 người, 3 thế hệ. Họ xì xào hồi lâu rồi để anh Long ra ngoài gọi. Cô à, cô vào trong nhà ông con có việc nhờ cô. Ông nội anh Long vừa thấy cô bác trở vào vội vàng đứng dậy. Nhìn thấy như vậy cô bác liền nói. Cô cứ ngồi ạ. Cố dưỡng sức để chuẩn bị bế chắt. Việc đã quyết định thì chiều nay cháu sẽ giúp nhà ông gọi hai người đó lên. Còn việc họ có đồng ý bỏ qua hay không thì phải do họ. Cháu không nói trước được. Bế chắt, tôi sắp bế chắt hả? Nghe thấy vậy thì cả hai cụ cùng bố mẹ của Long cười tươi. Bà Lam bước vội đến chỗ con dâu, đưa tay xoa xoa vào bụng rồi kéo Quyên ngồi xuống ghế. Trời đất ơi, hai đứa bay định giấu bố mẹ đến bao giờ? Sao cấn thai mà lại giấu cả nhà? Vậy đã đi siêu âm chưa? Cháu của mẹ khỏe không? Đúng là người mẹ chồng tâm lý, thứ bà cần nhất chính là cháu trai để nối dõi tông đường cho nhà ông Lân. Nhưng mà không hỏi, vì bà biết hỏi lúc này khiến con dâu thêm lo. Về cái thai đến bản thân Quyên còn không rõ được bao lâu, vì cô thường xuyên thức khuya làm việc, nửa năm nay gần chu kỳ không được đều. Cô bác chỉ nhìn qua sắc mặt đã biết Quyên có bầu, vậy nên lúc này mẹ chồng hỏi cô cũng chẳng biết trả lời sao. Thi vợ bí lời, Long liền vội xen và nói nhỏ. Kể mẹ, bọn con đợt này bận chưa có cái thời gian thông báo với cả nhà. Khi nào kiểm tra đàng hoàng con sẽ gọi điện báo à? Quyên, lại đi bà báo. Bà nội nghe ba mẹ nói chuyện với nhau một hồi rồi lên tiếng. Cháu dâu bước lại gần bà mới từ từ tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ đặt vào tay của Quyên. Sợi dây này là cụ cố tặng bà làm của hồi môn. Bên trong mặt dây có lá bùa bình an mà cụ cố xin trên chùa Yên Tử về. Con đeo đi để chất của bà được bình an chào đời. Dạ con xin ạ. Đỡ lấy sợi dây chuyền, Quyên đang định đưa tay ra sau đeo sợi dây thì Long đỡ lấy. Để anh đeo cho. Thôi được rồi, cái răng kiểm lại đồ đi. Vợ chồng anh này làm đồ mặn như là tôi dặn đi. Chuẩn bị rồi chiều muộn làm, tôi sợ phải qua cơn mưa mới làm được. Quả đúng như là cô bác dự liệu, sau giờ xổ số trời mưa to như chút, mây không cần nhiều, chỉ thấy hơi tối trời là mưa, gió rít ầm ầm. Quyên với Long lúc này đang lúi húi dưới nhà, Giang thì tránh hơi xa vì cô không thích cảnh vợ chồng anh ta vừa làm vừa cười nói vui vẻ. Đúng là cô không có người yêu nhưng cô vẫn có cảm xúc. Bỗng nhiên thấy người ta có đôi có cặp mà mình cũng cảm thấy thèm được ai đó quan tâm. Em kéo cánh cửa sổ vào đi, trời mưa to quá, nước mưa hắt hết cả đĩa xôi bây giờ. Quyền nghe lời của Long đưa tay qua khung sắt kéo cánh cửa sổ vào trong. Rồi bỗng nhiên tiếng hét thất thanh của Quyên vang lên, rồi sau đó cô ngã đổ về đằng sau. Long thấy vậy thì vội vàng vứt nắm dao chồm tới đỡ vợ. Mặt Quyên lúc này tái xanh như tàu lá chuối, cô chỉ tay về phía cửa trên bàn tay dính nước mưa và vài vết sức màu đỏ. Nghe tiếng hét, ông bà Lân, bà Lam chạy xuống, nhìn con dâu đang run rẩy sợ hãi. Bà Lam quát ầm con trai ầm mỹ, dù chưa biết đầu đuôi tay nhau ra làm sao. Trời đất ơi là trời đã bảo rồi, nó mang bầu thì chớ còn cơm với chả nước. Quyên ơi, con có làm sao không đấy hả? Chỉ cứ bình tĩnh đi, trời mưa mà sấm chớp không có ắt hẳn là do thứ khác làm. Bình thường mưa mà có sấm đố con ma nào dám lảng vảng ở ngoài trời. Cô bác mở cánh cửa hông đi ra ngoài dù cho ngoài trời đang mưa như chút. Giàng vừa lấy cái ô dựng ở góc bật lên chạy theo che chắn cho cô. Cô bác mỉm cười nhìn đứa cháu gái rồi giơ tay phải chỉ về sân sau. Hai ngón trỏ và ngón giữa khép chặt lại. Cả ngón tay lại co về phía cổ tay. Tay trái có hai ngón đeo nhẫn và ngón trỏ. Ba ngón còn lại chỉ thẳng lên trời. Miệng cô lầm rầm đọc gì đó. Trong chớp mắt từ phía gốc cây mít nằm ở giữa hàng rào, hai ông bà Lân và hàng xóm có một bóng đen chạy vụt qua. Tia sét chói lòa xét tạc bầu trời khiến cho Giang giật nảy mình. Từ khi mưa đến bây giờ mới thấy sấm sét cho nên cô lại càng lấy làm lạ. Cơ bác dậm chân một cái thật mạnh, tay phải chỉ vào bóng tối trước mặt rồi quát. Khôn hồn thì ra đây, đừng để ta niệm thêm lần nữa, là mày khỏi có cơ hội đầu thai. Gì thế cô? Là một thằng lính chết ở đâu đó, chắc là thế cây mít này không có ai ngửi cho nên chiếm lấy. Một hồi lâu sau, hai cô cháu trở vào, trên tay là hồ lô có những sợi chỉ đỏ bao quanh. Nhìn về phía hai ông bà thân sinh ra, anh Long cô hỏi: nhà anh chị độ gần một tháng trở đây có hay bị chết gà chết vịt không? Sao cô lại biết? Gần đây nhà tôi với mấy nhà hàng xóm thường xuyên chết chó mèo gà vịt thì vô số kể. Vậy là đúng rồi, tôi lại cứ nghĩ cái thằng này nó hiền lành, chắc định làm vương làm tướng ở đây. Ai dè số nó chết đã nhỏ, hóa ra là ma thì còn gặp tôi nhỏ hơn nữa. Cơ bác phá lên cười rồi đi thẳng lên trên nhà. Chẳng có một lời giải thích khiến cho mấy người cứ đứng sững ở đó chẳng hiểu tại sao. Quyên đã được đưa lên nhà nghỉ ngơi, đồ đạc cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. Thế giờ làm lễ như cô bác dự đoán thì trời tạnh. Đất ở quê mùa này mưa xong là ngấm hết, thế nên lòng chạy sang chỗ gốc gạo còn sót lại, kéo sẵn dây điện, chạy luôn hai tấm chiếu cói rồi nhờ Giang bi đổ lễ phụ mình. Hơn 7 giờ tối bắt đầu làm lễ, cô bác nhìn anh Long rồi mỉm cười. Vẫn còn muốn giữ cây rễ cây làm kỷ niệm hả? Đem vứt đi sao cô? Anh mang ra đây cho tôi xem nào. Cô bác cầm lấy sợi rễ từ trong hộp mà anh Long nâng niu ném tuẹt xuống đất. Trước bàn có một hũ gạo nhỏ để làm bát hương tạm thời. Một số đồ riêng của cô bác và đồ lễ đã được chuẩn bị. Sau màn khấn vái, cậu bác đưa tay cầm lấy cây quạt màu đen có khung bằng sắt phe phẩy. Từ bốn xung quanh gió lớn bắt đầu nổi lên. Cậu bác thấy như vậy đứng ngay dậy chỉ tay về gốc cây quát lớn. Ông bà nội của anh Long hai tay chấp lại vái lễ liên tục. Cậu bác nhìn về phía của hai ông bà cười rồi nói: khổ lắm, đã có ai đâu mà vái lại, khi nãy là gió thôi. Sự việc khi này không hề đúng, cô bác nghe thấy điều gì đó nhưng không nói ra. Giang có thể cảm nhận được qua nét mặt của cô. Bà ba không còn chỗ ở, hiện tại lang thang trong đất này, nghiệp do cụ cố gây ra. Hai ông bà có muốn dựng một miếu nhỏ ngay tại chỗ để thờ bà ba không? Vậy còn cậu bé con của bà ta? Cậu nói mẹ không nghe thấy gì, chỉ có thể viết được cho cậu đọc. Già cháu còn có việc kể trọng hơn cả sự có mặt của hai người này. Không ngờ buổi lễ lại diễn ra dễ dàng như vậy. Nhưng mà... Thế cô bác ngập ngừng, hai vợ chồng ông Lân bà Lam ngồi sau lên tiếng. Có việc quan trọng hơn cô cứ mách. Nhà chúng tôi còn chút sức lực tiền nong nào cũng đều dốc lòng. Thở dài một hơi, cô bác đứng chống nạnh, tay không còn phe phẩy quạt nữa mà cụp lại đặt xuống bàn. Cứ như vậy một hồi lâu, cô gật đầu rồi mỉm cười rồi lại gật đầu. Càng về sau khuôn mặt của cô lại càng hiện rõ vẻ lo lắng. Được rồi, đem mấy chỗ vàng mã này đốt đi. Vào nhà nói chuyện, việc này không thể ngồi ở giữa đất trời mà oang oang nói ra được. Giang cùng với anh Long ở lại dọn dẹp rồi đốt số vàng mã. Năm người lớn rồng rắn đi vào trong nhà ông bà nội. Ông Lần vào mấy ấm chè đặc rồi rót ra đủ 5 chén. Cô bác nhận chén trà ngửa cổ nuốt đánh ngực một cái, cho dù trà vẫn còn nóng bỏng môi. Đợi cho Giang và Long xong việc, cô bác bảo Long về đưa vợ sang đây ngồi nói chuyện. Khi nãy đang làm lễ thì có một vị đến, vị này tự xưng là Thành Hoàng Làng. Tôi là người nơi khác đến đây, dẫu sao cũng là do tôi sai khi làm lễ mà không hỏi qua người quản nơi này. Nhà chúng tôi đã làm lễ để tạ tội với người quá cố, thì đâu có liên quan gì đến nhà ngài ở bên đó. Câu chuyện ấy chẳng liên quan gì đến nhà ông, nhưng mà cho tôi hỏi nhà anh chị chuyện này được không? Cả nhà ngồi nghe cô bác nói mà ai nấy đều im phăng phắc, nhất là Quyên, cô vẫn còn sợ hãi sau khi nghe thứ gì đó từ lúc nãy. Thì cô bác dò hỏi ông nội của anh Long liền quả quyết. Cô đây chẳng quản xá đường xá xa xôi tới nhà giúp, nếu có gì cô cứ hỏi, chúng tôi biết điều gì sẽ kể điều đó. Giúp cô được điều gì sẽ giúp hết mình. Vậy được, mạn phép hỏi ông, đình làng này ngày xưa bị bom Mỹ oanh tạc đổ vỡ cả, cứ làm sao người dân lại đi lấy gỗ với đá ở đình về làm nhà? Dạ, nào có ai biết đâu cô. Thời ấy đói kém, cột gỗ lúc đó to như là con lợn. Đem đổi cho người ta cũng được mấy chục cân thóc. Nhà tôi thời đó chỉ lấy đúng một cái đỉnh đồng, loạn lạc lắm phải tranh nhau mới được. Đấy, cái tội này là lớn lắm. Khi gặp anh này tôi đã cảm thấy có điều gì đó sai. Lúc mà cháu Giang nó điện về kể, tôi không nghĩ tới cảnh này. Sao mấy ông bà ngày ấy ham vậy, của đình của chùa mà cũng dám lấy. Đoán không nhầm thì sau khi đình làng được xây dựng trở lại, đã có gần chục mạng người ra đi. Khi 49 ngày lại chết một người, đã cho mời thầy bà tứ phương nhưng mà ông nào cũng không chữa được, có phải không? Nói đến đây thì cô bác nhìn về phía hai vợ chồng của bà Lam, nào có biết chuyện của ngày xưa ra sao? Hai vợ chồng của ông bà chỉ biết thở dài nhìn ông bà nội mà cầu cứu. Chuyện này không liên quan tới nhà chúng nó cô ạ. Chuyện này chỉ có đám già hồ đồ cổ lỗ sĩ chúng tôi biết với nhau. Những người tham gia lít đồ ổ đình hồi đó, kẻ thì sanh mộ, kẻ thì thay áo rồi cô. Các cụ gây ra tội nhưng mà đám trẻ phải chịu. Người mà anh Long này thường xuyên mơ thấy là một vị tướng quân của triều đình xưa. Ngài từ trần ở đây cho nên được người dân thờ. Sau này ngài được dân tôn làm thành hoàng. Lúc nãy ngài đến đều cặp bên hông giận dữ lắm. Nghe cậu bác nói vậy thì Long rùng mình sợ hãi. Bất chợt phía sau lưng của anh có một luồng gió lạnh thổi tới. Nhìn về phía sau theo phản xạ thì Long nắm chặt tay của vợ. Đằng sau ngài là cả một đội quân, ai cũng đều bị chặt đầu. Tay ai cũng cầm đầu của mình có phải không cô? Chính là ngài đó. Ngài giận vì năm ấy không biết đường đem cất giấu đồ của đình đi mà lại đem bán đám đổi. Ta có thể nói đôi lời nhưng mà ngài không nghe. Bây giờ chỉ có hai cách. Hai cách gì vậy ạ? Thứ nhất là tìm lại đồ vật đã lấy rồi trả về chủ cũ. Thứ hai là cách này hơi tốn kém nên là chỉ có thể gọi tất cả những nhà đã lấy đồ của đình góp tiền lại để làm lễ. Cả hai cách đều khá là khó làm nhưng mà cảm thấy cách thứ hai vẫn là dễ hơn. Cho nên cả nhà liền đồng ý. Ngay ngày hôm sau thì ông Lân theo danh sách những nhà mà ông nội của Long còn nhớ được. Đi lần lượt từng nhà mà kể và khuyên giải. Có người tin có người không. Nhưng mà những nhà hay dòng họ có người mất thì nhất trí ngay. Duy chỉ có nhà ông Lượng các cụ đều đã qua đời cho nên chẳng tin lấy nửa lời. Dù cái hòa trước mắt, dù cho ông Lân có ra sức khuyên, nhà ông Lượng vẫn đều lắc đầu nguây nguẩy gạt phát đi cái ý đồ đó. Đem sự tình này kể cho cô bác thì ông Lân thở dài, nhìn danh sách những nhà đồng ý góp tiền làm lễ. Thế ông Lân như vậy cô bác chỉ cười. Nhà người đó chỉ ăn cắp có một ít gạch ngói, họa không nặng. Cái nhà anh kia mới được hơn 40 ngày. Nếu có làm thì làm lễ ngay trong nay mai sẽ bớt được một mạng. Còn việc người ta có tin hay không thì còn tùy. Làm vậy liệu người ta có bị sao không cô? Không có tiếng trả lời, chỉ thấy cô bác ngồi im nhìn cuốn sổ cũ kỹ. Đưa tôi gia đình có một chút việc, mà còn cái miếu thờ cho bà ba nhà anh đã đặt chưa? Đồ cúng hay là lễ nhập miếu cũng đơn giản thôi. Tại người ta chưa thể đi nên là tôi mới bày ra cách đó. Năm tháng họ có thể đi tôi cũng đã ghi. Cứ đến ngày đến tháng thì làm mâm cơm rồi đem ra cúng vậy là xong. Vâng ạ, thế chị để tôi gọi thằng Long đưa chị gia đình. Không cần đâu, nhà anh chị còn nhiều việc. Tôi với cháu Giang đi lần được rồi. Tới muộn hai cô cháu tôi mới về, không có cần phải đợi cơm. Nói xong thì cô đứng dậy đi liền chẳng để cho ông Lân nói thêm câu nào. Hai cô cháu cước bộ đi về ngọn núi, nơi đình làng tọa lạc. Sang vừa đi vừa ngắm nhìn những cánh đồng lúa trải dài. Lâu lắm cô mới được cảm nhận mùi thơm của lúa đồng quê. Đi tới trước căn nhà ba tầng mới sơn, cô bác đứng lại nhìn một chút lắc đầu. Thế như vậy Sang bước nhanh về phía trước nắm tay của cô rồi hỏi. Nhà cái ông tên Lượng đó hả cô? Biết đâu được, tại cái nhà có chút vấn đề nên ngó, có phải làng mình đâu mà rõ. Chẳng mấy chốc câu chuyện hai cô cháu cũng thấy đình làng. Trước sân có một người đàn ông trung niên mặc áo nâu đang quét sân. Thế có người đến ông dừng vội chổi rồi mỉm cười. Cô bác nhì về phía sạp sắt có mấy cái mâm nhỏ rồi bảo Giang. Bày lễ ra mâm rồi mang vào trước đi. Cô chắc không phải người làng này, trông cô lạ lắm. Chào bác, hai cô cháu tôi là từ nơi khác đến. Là người nhà ông Lân mời chúng tôi đến chơi. Tiện thể đi qua đây thấy đình làng nghiêm trang, lại cảm thấy sự linh thiêng cho nên rẽ vào thắp nén nhang. Cả hai trao đổi có vài câu rồi cứ bước vào trong. Người đàn ông tên Thanh cũng đi theo, hai tay chắp lại vái vài vái rồi lùi ra sau bầu cửa đứng trông cô Bắc hành lễ. Cô không khấn vái và làm như là người thường, mà thắp hương xong còn đi lại trong đó, chốc chốc mỉm cười rồi chắp tay vái. Thấy làm lạ cho nên đợi cho cô Bắc đi ra ngoài sân, ông Thanh mới gặng hỏi. Nghe cô Bắc kể qua về sự việc, ông Thanh cũng sợ hãi. Trước giờ chưa bao giờ nghe về vụ này, nhưng mà việc người trong làng gần đây chết liên tục thì đúng là sự lạ. Về nhà ông Lượng, cô cứ để tôi. Trong làng này tôi cũng là người có chút tiếng nói. Để chút nữa tôi qua nói chuyện với nhà ông ấy xem sao. Vậy thì tốt quá, phiền bác. Trời chiều lại bắt đầu trở gió, có lẽ là đã quen giấc nên lại mưa. Hai cô cháu đảo quanh một vòng từ đầu làng cho đến cả Nghĩ Trang rồi quay về. Cô bác lấy làm vui mừng lạ thường. Vừa đi cô vừa hát bài hát bằng thứ tiếng mà Giang nghe không hiểu. Thế hài của cháu về gần đến nhà ông Lân thì trời mưa như chút, cho nên đành trú tạm dưới mái nhà hoang. Hôm nay là trời nổi sấm đùng đoàng, cô bác nhìn lên trời thở dài một hơi. Giang đứng phía sau bỗng lẩm bẩm. Cây gạo ấy mà xẻ ra liệu có làm ván gỗ được không cô? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Tự dưng cháu nghĩ là cái cây to như vậy chắc chắn phải có đến cả tá ma quỷ ẩn náu, chứ đâu đơn giản là chỉ có hai mẹ con bà kia. Chuyện đó không quan trọng nữa, về thôi. Nhưng mà đang mưa to mà cô. Về. Cô bác quát lớn rồi bước đi trước. Giang thấy vậy thì cũng vội theo sau. Về đến nhà ông Lân, cả hai cô cháu ướt như chuột lột. Thay quần áo xong thì Giang xuống trước. Cơm nước cũng dậy được biển nở trong bếp. Một lúc sau thì cô bác đã xuống dưới. Chỉ thấy Quyên từ trên nhà bước xuống rồi ngồi nói chuyện. Cả ba người còn lại có lẽ ngại cho nên không xuống. Quãng hơn 9 giờ thì ông Thanh đến, thấy khách đến muộn lại là người cả năm mới tới một lần, cho nên ông Lâm liền bước ra nhanh chóng rồi bắt tay. Vào trong gian phòng khách, ông Thanh cứ như vậy nhìn xung quanh rồi hỏi. Cái cô mà chiều qua định thắp hương đâu rồi? Thì cô ấy bảo là khách của nhà anh. À, hai cô cháu vừa ăn cơm xong, đang ở trên phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì vậy? Mà sao anh biết hai cô cháu nhà tôi? À thì cô đến thắp hương ở đình rồi nói là ở chơi nhà anh cho nên tôi đến. Nếu là chuyện cần gấp thì để tôi gọi cô ấy xuống. Chưa cần gọi thì đã nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang. Cô Bắc cùng với Giang bước về phía hai người đàn ông rồi đi xuống. Thế cô Bắc, ông Thanh liền vội nói. Tôi đã qua nhà ông Lượng, nhưng mà đúng là Giang Sơn khó đổi, bản tính khó rời. Tôi khuyên hết nước hết cái ông ấy vẫn không tin. Cô có cách nào làm cho nhà ông ấy tin được không? Cách thì có, nhưng mà chỉ sợ người ta sợ quá thôi. Mà kể cũng lạ là cái sự này, nhiều nhà đều có người mơ thích ngài cưới chiến mã đến đứng trước mặt, tại sao cả nhà ông ta lại không có thích gì? Vừa nói xong thì cô Bác bỗng đứng phát dậy chạy nhanh ra ngoài cửa. Bóng của cô khuất dần trong màn đêm. Cả nhà tá hỏa dùng đèn đuổi theo nhưng mà mất dấu. Suốt mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm quanh làng nhưng mà cũng chẳng thấy đâu. Giang thì sợ hãi khóc đến đỏ cả mắt. Không hiểu vì lý do gì mà cô Bác lại chạy như ma đuổi vào trong đêm tối. Nhà ông Lượng đêm ấy thì căn nhà ba tầng chỉ có hai ông bà với ba đứa cháu nội ngoại. Các con ông đều đi làm xa rồi gửi cháu ở nhà, lâu lâu mới về thăm một lượt. 2 giờ sáng ông Lượng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Trong mơ ông mơ thấy một đứa bé chạy nhảy trước sân gạch. Khung cảnh quen thuộc trước giờ bỗng nhiên hiện về trong giấc mơ. Ông tiến lại gần đứa bé định đưa tay nắm lấy nó, thì thấy cánh tay của nó rơi ra. Cơ thể của nó bắt đầu rụng dần như thể được lắp ghép bằng từng mảnh vụn. Duy chỉ có cái đầu là còn nguyên vẹn rơi xuống đất rồi lăn về phía của ông. Khuôn mặt xanh như là tàu lá chuối, hai mắt của nó mở trừng trừng rồi từ miệng của nó hét lên mấy tiếng thề thé. Cháu đây, cháu nóng hổi đây, ăn đi mà chết. Không ai khác chính là con trai của bà Ba, hóa ra ông Lượng chính là người làm cho nhà củ cố của anh Long ngày xưa, cũng chính là ông nhận tiền của bà cả. Liệu thuốc độc mua từ phố huyện về được trộn vào tô cháo của cậu chủ nhỏ, khiến cho cô vĩnh viễn không thể lớn lên được. Ông Lượng đưa tay với lấy khăn mặt vắt ở ghế lau mồ hôi, nhìn bà vợ vẫn còn đang say giấc, ông liền lắc đầu thầm nghĩ. Vợ con thế này, chồng mơ mộng sợ gần chết mà chẳng biết gì. Bước khỏi giường, ông sang phòng bên cạnh để kiểm tra mấy đứa nhỏ. Vòng qua nhà vệ sinh, ông rửa mặt mũi rồi trở về giường. Đêm nào cũng ngon giấc, chẳng hiểu sao đêm nay ông lại mơ về giấc mơ cũ kỹ ấy. Đặt lưng xuống giường, ông xoay người kéo tấm chăn định đắp lên bụng thì vô tình chạm phải người vợ. Nhìn sang bên cạnh, ông hét toáng lên sợ hãi khi thấy bên cạnh mình là một người đàn bà với mái tóc dài vén cao, cả khuôn mặt trắng bệch dí sát vào mặt của ông, lại còn nhe răng ra cười. Một nụ cười bằng cả trăm thang thuốc bổ khiến cho ông vãi cả nước đái ra quần. Theo bản năng, ông nhảy xuống khỏi giường chạy ra ngoài cửa. Cánh cửa như là có ai nắm lấy, dù cho ông có cố cách mấy cũng không thể mở ra được. Sợ hãi tột cùng, ông quỳ sụp xuống chắp tay liên tục. Xin hai mẹ con, tôi xin, tôi biết lỗi rồi. Không có tiếng trả lời, ông từ từ ngẩng đầu lên thì thấy mình đang đứng ở gốc gạo trong vườn của nhà ông bà nội anh Long. Chỉ có điều xung quanh ông là hàng trăm bóng trắng lờ mờ bay lượn khắp nơi. Trước mắt của ông là một đoàn người ngựa, đi đầu là vị tướng quân với cái đầu kẹp bên tay phải. Chứng kiến cảnh ấy, còn chưa kịp xem người kia nói gì, ông Lượng đã sợ đến nỗi ngất lịm. 3 giờ sáng, ngoài cổng có tiếng chó sủa khá gắt. Ông lân mò tìm đèn pin rồi chạy ra mở đèn điện ngoài sân. Cửa bác lững thững bước từng bước nặng nề. Anh Long cùng vợ cũng chạy ra ngoài đó. Chỉ có Giang là từ trên tầng 3 xuống, cho nên khi thấy cô Giang đã ôm chầm lấy, hai hàng nước mắt trực trào. Cô bác thấy vậy thì mắng yêu. Tôi còn sống đây cô, hơi tí là khóc nhè. Cô đi đâu mà bỏ chạy nhanh như vậy, làm cho cháu với nhà bác Lân lo quá. Mọi người sang gốc gạo dìu ông Lượng về đi, sáng mai là ông ấy qua đòi làm lễ ngày đấy. Long và ông Lân lật đật chạy sang bên đấy, đúng là nhà ông Lượng đang nằm ôm gốc gạo ngủ ngon lành, nhưng mà trong miệng thì vẫn cứ rên lên ư ử. 3 ngày sau thì ở ngoài đình có lễ lớn, một mình cô bác không thể làm được cho nên mời thêm sư thầy về giúp. Cô chỉ đứng ở ngoài chỉ đạo cho người ta sắp đồ. Lễ khá lớn cho nên 3 ngày mới làm xong. Số tiền quyên góp vừa đủ, không thừa không thiếu một xu. Chỉ có nhà ông Lượng là lo lắng nhất, vì từ hôm nay ông Lượng chạy ra gốc gạo ngủ, không hiểu vì lý do gì đến ngày hôm nay vẫn còn bị sốt ly bì lúc tỉnh lúc mê. Làm lễ xong, hai cô cháu cùng vợ chồng của anh Long tạm thời chia tay gia đình của ông Lân. Trước lúc đi đến thì bà vợ của ông Lượng hớt hải chạy tới hỏi thăm. Cô băng chỉ cười rồi nói một câu duy nhất: phải bảo chồng bà xem là trước kia làm gì, nơi để sám hối thì nhà người ta đã làm đẹp đẽ rồi, đến xin người ta một câu là được. Ngơ ngác trước câu nói của cô bác, tất cả mọi người đều không hiểu ý câu nói là gì. Lúc này Giang mới chỉ về phía ngôi miếu dựng nên trên bàn thờ bà Ba rồi gật đầu. Ông Lân như đã hiểu ra, kéo tay của bà Ba về phía sân rồi thì thầm: ngày mới ở quê thật là mát mẻ. Bắt tay vợ chồng ông Lân và bà Lam, cô bác đưa tay vẫy chào tạm biệt cả nhà rồi bước lên xe, trở về với công việc thường ngày. Ở đầu làng còn có một đám người lố nhố đứng cúi đầu chào tạm biệt. Trước khi ra khỏi làng, bên tai của cô bác còn nghe văng vẳng tiếng cười khúc khích của trẻ con. Cầu cảm ơn của một người đàn bà vọng về bên tai. Về phần của gia đình ông Lượng, sau khi nghe vợ thuật lại, ông lẩm bẩm trong miệng rồi bảo vợ dìu sang ấy. Trước miếu của ông thành kính dâng lên thắp hương rồi dập đầu vái lạy. Bệnh của ông cũng từ từ mà thuyên giảm. Điều khó hiểu là trước giờ người bị hại thành ma sẽ quay lại quấy quả kẻ hại mình. Chỉ có hai mẹ con bà Ba im lặng, phải chăng có những người hiền đến nỗi, dù có bị oan ức đến mất cả mạng, vẫn chọn một cách êm đẹp nhất.